Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 371, sang trở lại. Ngươi, hoài nghi, khinh thường, nhàn nhạt bình tĩnh, từ Kuma trong ánh mắt không thấy được một điểm ba động. Sợ hãi, không tồn tại, bọn họ liên thủ thì như thế nào? Có thể làm sao, chính mình cần gì phải? Tự tin là chuyện tốt. Kuma Boy, ta biết ngươi có thể tấn nhanh rời đi. Chẳng qua là ngươi có nghĩ tới hay không một cái vấn đề. Ngươi đi, thân thể lại thay đổi. Không biết ngươi sẽ không muốn chết. Nam nhân, biến thành nữ nhân, khẳng định sẽ rất đặc sắc đi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, quên còn có chuyện này. Cái này cái nhân yêu, đắc tội không? Vạn một hắn cho ngươi biến thành một nữ nhân. Cái này bi kịch. Oanh, hai người còn phải tiếp tục càn quấy đi xuống. Không trung bay tới một viên đạn đại bác, rơi ở tại bọn hắn cách đó không xa vật kiến trúc trên. Một tiếng ầm vang, nhà chia năm xẻ bảy, cho bụi cuồn cuộn, đạn đại bác rơi xuống sau đó. Xuất hiện lửa cháy hừng hực, nóng bỏng thiêu hủy, bị ảnh hưởng đến trăm họ. Có té xuống đất rên gì, có bị đè ở dưới tảng đá, máu tươi văng tung tóe. Có may mắn một chút, trốn ra được, lại bị viên thứ hai đạn đại bác đánh trúng. Tan xương nát thịt, một cái cánh tay, lăn đến Kuma trước mặt. Máu thịt be bét, tương đối buồn nôn, hỏa diễm, bụi mù, máu tươi, tiếng kêu thảm thiết, hỗn tạp cùng một chỗ. Trong phút chốc, đường phố trở nên điên cuồng lên. Tất cả mọi người đều chạy trốn, đặc biệt là trăm họ, tay không tấc sắt. Lập tức hướng trên núi nhanh chạy, rời đi đạn đại bác phạm vi công kích. Ầm, ầm, trên bầu trời phủ đầy màu đen hình cầu, rơi xuống, hỏa diễm thiêu hủy, đạn đại bác bên dưới, vô số tử thương, công kích người cũng không định dừng lại. Tiếp tục công kích, Kuma cùng Ivankov hai mắt nhìn nhau một cái. Từ đối phương trong ánh mắt, bọn họ thấy một chút khiếp sợ. Kẻ địch tới, điên cuồng như vậy địch nhân. Chỉ có sang, cái này loại sự tình, trừ hắn, không có người nào dám lớn mật như thế. Hắn tới, đúng vậy, tới, hai người đứng ở đạn đại bác trong công kích, không có tính toán rời đi. Tiếp đó, người phải làm sao? Đánh, trừ đánh một trận, không có còn lại lựa chọn. Sang, vô cùng điên cuồng, không để cho hắn ngã xuống. Hắn là không sẽ từ bỏ ý đồ. Ivankov gật đầu một cái, tán đồng Kuma đề nghị, người nam nhân kia, quả thật cần hung hăng giáo huấn. Đi đi, ta tin tưởng ngươi, Kuma Boy, ngươi thì sao? Một người đi qua, có chút ngốc, Kuma còn muốn hỏi vua Okama. Ta, đương nhiên không đi, sang tìm người không phải ta, mà là ngươi, Kuma Boy, ngươi nhưng là khiêu chiến qua dâu trắng còn sống sót hải tặc. Không thể sợ hãi, dâu trắng, mạnh nhất nam nhân, hắn đều có thể sống trở lại. Sang, không coi vào đâu, ha ha, ngươi không đi, kia ngươi tới nơi này làm cái gì? Đương nhiên là tìm ngươi. Ivankov không có che giấu, phóng khoáng nói ra, sang khí thế hung hung, chỉ sợ không phải một người tới. Không cần lo lắng, hắn không sẽ mang những người khác đến. Đỉnh nhiều hơn một chút tiểu mao tặc thôi. Người có thể đối phó. Ivankov trực tiếp phản bác, không cần lo lắng Kaido trở lại. Theo ta được biết, Kaido bị tóc đỏ sang chặn lại. Phỏng chừng nghĩ muốn đi qua. Rất khó khăn. Tóc đỏ sang. Năm đó cái kia cầm kiếm người. Bây giờ trở nên cường đại như vậy sao? Thiên phú. Quả nhiên là rất trọng yếu. Tân tân khổ khổ cố gắng nhiều năm như vậy. Ngã đầu đến, người ta chỉ cần hơi chút cố gắng thoáng cái, thì đến được mục tiêu. Không cách nào so sánh Nga. Không sai, năm đó Roger trên thuyền tiểu quỷ, bây giờ lại trở nên lợi hại như vậy. Không thôi, vua Okama Ivankov không nhịn được than thở một tiếng. Không hổ là từ hải tặc vương Roger trên thuyền đi ra người. Thực lực, thiên phú, đều không kém ai, đúng vậy. Hải tặc vương Gold Roger thuyền viên. Không có một là đơn giản. Ngươi không đi, sợ rằng đến lúc đó cũng không do ngươi. Kuma một cái thuấn di rời đi, lưu lại một câu nói như vậy. Vua Okama Ivankov ánh mắt vẫn nhìn Kuma rời đi bóng lưng, cười ha ha, Bartholomew Kuma, rất mạnh nam nhân, đáng tiếc, không chịu gia nhập quân cách mạng, bằng không, ta không ngại giúp hắn một lần, cái này một lần, coi như khó khăn, ngươi cho rằng là chỉ có sang tới sao? Thanh âm dần dần trở nên hư vô, lại nhìn sang, Ivankov đã rời đi, bờ miệng, sang bước lên hòn đảo, thủ hạ nhanh chóng tản ra, bao vây lên tòa này thành trấn, không cần sang dưới mệnh lệnh, bọn thủ hạ biết rõ làm thế nào, tìm Kuma bóng dáng, sang sải bước về phía trước, ánh mắt tàn bạo, đảo qua bất kỳ một cái nào địa phương, sát khí đầy, bỗng nhiên, hắn dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt, tay, không nhịn được nắm chặt, bên người thủ hạ, chú ý tới sang đại nhân khác thường, quay đầu muốn nói, bên tai truyền tới nhẹ nhàng tiếng bước chân, từ phía trước đi ra, đạp đạp, thanh âm từ xa đến gần, nhẹ nhõm đặt chân, mỗi một bước, cho bọn hắn cảm giác là không giống nhau, thùng thùng, tim đập ra tốc, huyết mạch sôi trào, ngực bị ngăn chặn, khó chịu, vô cùng khó chịu, sang cảm giác mình hô hấp trở nên khó khăn, áp lực thật lớn bằng không sinh ra, hạ xuống trên người hắn, hắn mị lấy con mắt, lạnh lùng hắn, sát khí toàn bộ buông ra, là ai, thanh âm nhẹ nhàng, truyền chung quanh, không có được trả lời, đạp đạp, tiếng bước chân dùng sức, phảng phất trái tim bị người dùng lực dẫm đạp lên một cước, sự khó thở, sắc mặt đỏ bừng, sang con mắt bốc lên ra tia máu, biểu tình dần dần tỏ ra dữ tợn, nhìn người tới dáng vẻ, hắn lửa giận thoáng cái dẫn hỏa, là hắn, quả nhiên là hắn, tìm tới hắn, cái này có thể ác nhân, hại hắn bị lão đại trách cứ, khiển trách, đều là người này, Kuma từ trong bóng tối đi ra, thuận tiện đem bao tay cho cởi ra, thả vào trong túi mặt, thánh kinh nắm, ngẩng đầu nhìn ra xa, sang cùng với thủ hạ của hắn, một cái không kém tiến vào Kuma trong con ngươi, đảo qua một vòng, trên mặt bọn họ tất cả đều là hưng phấn, chiến đấu dục vọng, vô cùng tràn đầy, nhìn lại sang, khí thô thở ra, con mắt hồng ti tăng thêm mấy cây, hắn quả đấm nắm chặt, Bartholomew Kuma, người rốt cuộc xuất hiện, tìm một người, tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được hắn. Sang mấy ngày nay rất khó chịu, người này, thật giống như hoàn toàn biến mất một dạng, không tìm được hắn tồn tại, nhận được tin tức sau đó, hắn lập tức chạy tới, cuối cùng không có bỏ lỡ, ngươi còn dám xuất hiện tại lão tử trước mặt, chỉ Kuma, nổi giận gầm lên một tiếng, Kuma lay động thân thể, hỏi ngược lại, vì sao không dám, ngươi có thể giết ta, câu thứ nhất, cho chút mặt mũi. Câu thứ hai, hoàn toàn không nể mặt mũi. Trào phúng, sang cảm nhận được trào phúng. Hắn đang giễu cợt chính mình. Ngươi tại tìm chết, không có xung động, không có trực tiếp chém tới. Sang lựa chọn tỉnh táo. Cứ việc con mắt đã đỏ rất nhiều. Hắn đè xuống bên trong tâm nộ hòa. Tìm chết, chỉ bằng mấy người các ngươi. Kuma lắc đầu một cái, coi vậy đi. Các ngươi cùng tiến lên không thấy được có thể làm gì ta. Phách lối. Haki. Các ngươi cùng tiến lên. Ta như thường đánh ngã các ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Khuất nhục. To lớn làm nhục. Người này xem thường chính mình liền thôi. Vậy mà. Vậy mà. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.